Niệm Xuân Quy, chương 122, Tam Hỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng ở thượng thư phòng, Mộ Thái Phó tuổi già bỗng nhiên có chút đầu váng mắt hoa, trong lòng một trận cảm giác mất mát. Mộ Nguyên Xuân cùng Thái Tôn lén qua lại, Mộ Thái Phó vừa biết không lâu. Tuy rằng buồn bực nhưng sự tình đã phát sinh cũng chỉ có thể dặn. Dò đám người Chu thị xem chừng Mộ Nguyên Xuân, tuyệt không để đứa cháu gái làm ra chuyện bại hoại môn phong. Thình lình xảy ra thánh chỉ tứ hôn, khiến Mộ Thái Phó chịu kích động mạnh. Trắc phi Thái Tôn, trưởng nữ con vợ cả Mộ gia thế nhưng phải gả làm thiếp thất. Nghĩ đến đó, Mộ Thái Phó nét mặt già nua thêm vài phần. Tình huống như vậy ông thật sự không thể đối mặt Thái Tôn, càng không thể thản nhiên tự nhiên giảng bài, đơn giản lấy lý do thân mình không khỏe, cáo giả, một vị Thái Phó khác thế thân giảng bài. Mộ Thái Phó bỗng nhiên rời đi, trong mắt mọi người tất nhiên là có ý tứ hàm xúc bất đồng. Triệu Vương Thế Tử Chu Tuần là người đầu tiên tiến lên chúc mừng Chu Diễm, đường đệ hôm nay tam hỷ lâm môn, thật sự là đáng mừng. Chu Tuần mày kiếm mắt sáng ngọc thụ lâm phong, vừa đứng bên người Chu Diễm béo trắng, lập tức khiến Chu Diễm mất điểm thảm hại. Chu Tuần so với Chu Diễm lớn tuổi 3 tuổi, 2 năm trước đã thành thân, Thế Tử Phi Trầm Thị xuất thân hiển hách, cái bụng lại không chịu thua kém, quá môn không đến nửa năm đã có bầu, năm sau liền sinh con. Hoàng thượng đối Chu Tuần vài phần yêu ái, trong đó không phải không có duyên cớ huyền tôn, Chu Diễm tươi cười đã có vài phần miễn cưỡng. Đa tạ đường huynh, Ngô Vương Thế Tử Chu Quyết cũng cười, dùng sức vỗ vỗ bả vai Chu Diễm. Hoàng tổ phụ một hơi liền chọn cho cậu một chính phi, hai trắc phi. Diễm phúc này, thật đúng là làm cho người ta lóa mắt. Nghe nói Tương Tam tiểu thư nhàn nhã trinh tĩnh, Mộ đại tiểu thư lại mạo mỹ động lòng người, còn có vị Lưu nhị tiểu thư am hiểu ca múa. Tấn Vương cũng đến góp vui. Đường huynh về sau cần phải tả ủng hữu ôm, hưởng hết tề nhân chi phúc. Chu Diễm cười miễn cưỡng. Lưu nhị tiểu thư, ai biết hôm nay thánh chỉ tứ hôn lại bỗng nhiên toát ra như vậy. Không cần hắn đi hỏi thăm, đều có người đem xuất thân lai lịch Lưu nhị tiểu thư nói nhất thanh nhị sờ. Phụ thân là hộ bộ thị lang, nhưng thật ra chỉ là chân chạy trọt được, mẹ đẻ Lưu nhị tiểu thư là một ca cơ trong Lưu phủ. Ngay cả danh phận thiếp thất cũng không có. Xuất thân như vậy có thể làm trắc phi Thái Tôn, đương nhiên là kinh hỉ. Nhưng Nguyên Xuân đâu, làm trắc phi vốn đã đủ ủy khuất, nay lại cùng Lưu nhị tiểu thư đều là trắc phi. Nhục nhã như vậy, người ôn nhu như Nguyên Xuân sao có thể chịu được. Đám người Chu Tuần tất nhiên là không biết tâm sự Chu Diễm, hãy còn vui đùa, vì chuyện vui này, hôm nay nên hảo hảo ăn mừng một phen. Không bằng chúng ta buổi tối cùng nhau đến phủ thái tử uống rượu, như thế nào? Chu Diễm không thể từ chối, đành phải cười ứng. Một thanh âm thiếu niên lười biếng vang lên. Buổi tối uống rượu như thế nào có thể thiếu ta? Nói chuyện tự nhiên là Tề Vương. Đám người Chu Tuần lập tức cười phụ họa. Tề Vương tuy rằng là bậc tiền bối, luận tuổi so với Chu Tuần còn nhỏ hơn 3 tuổi, lại thích náo nhiệt không tỏ ra là trưởng bối, luôn được hoan nghênh. La Ngọc đứng ở cách đó không xa, nhìn mọi người vây quanh tung hứng Chu Diễm, trong lòng từng đợt đau đớn. Từ hôm nay trở đi, biểu muội chính là trắc phi Thái Tôn tương lai. Chu Diễm nếu là thật tâm thích nàng, vì cái gì để nàng chịu ủy khuất? Như vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trắc phi đã đủ khổ sở, càng khổ hơn là cùng Lưu nhị tiểu thư cùng nhau gả thái tử phủ. La Ngọc đột nhiên sinh ra xúc động tiến lên chất vấn. Cuối cùng còn vài phần lý trí, nhịn xuống, Tương Quân nét mặt tỏa sáng tiêu sái lại đây. Tương Tam tiểu thư là muội muội hắn, nay danh phận nhất định hắn cùng Thái Tôn quan hệ tự nhiên càng mật thiết. Gặp La Ngọc thần sắc ảm đạm, Tương Quân không nghĩ nhiều, chỉ nhiệt tình cười nói. Thái Tôn, cùng mọi người uống rượu, chúng ta không nên cản trở. Không bằng buổi tối đến nhà của ta, chúng ta cùng nhau uống mấy chén. La Ngọc nào có tâm tình uống rượu, miễn cưỡng nở nụ cười. Đa tạ ý tốt của huynh, bất quá, nhà của ta còn có chút việc, vẫn nên về sớm. Tương Quân mời thêm vài câu, La Ngọc vẫn như cũ chối từ không đi, Tương Quân đành từ bỏ. Thượng thư phòng tan học, đám người Chu Diễm đều tự ngồi trên xe ngựa chậm rãi hướng phủ thái tử đi. Chu Diễm vẫn cố nở nụ cười, đến rốt cục chống đỡ không được, có vẻ không vui thở dài. Tề Vương trong lòng hiểu rõ, lại cố ý giễu cợt. Cháu hôm nay tam hỷ, lâm môn, không biết tiện sát bao nhiêu người, bây giờ thở dài, không sợ, đám Chu Tuần giễu cợt sao? Thập tứ thúc thúc cũng đừng cười cháu. Chu Diễm vẻ mặt đau khổ, nói, đột nhiên toát ra một cái Lưu nhị tiểu thư, ta hiện tại đau đầu lắm, này còn phải nghĩ sao? Đương nhiên lại là bút tích thái tử phi, Xem ra Thái tử Phi đối Mộ Nguyên Xuân quả thật không nửa phần hảo. Cảm, cố ý dùng vị Lưu Nhị tiểu thư này nhục nhã Mộ Nguyên Xuân. Bởi vậy, cũng biết tương lai Mộ Nguyên Xuân cho dù gả đến Thái tử phủ cũng không có ngày nào an ổn. Tề Vương khoái trá nghĩ, trong miệng lại an ủi nói. Thêm Lưu Nhị, tiểu thư không có gì. Dù sao trong lòng cháu thích là Mộ Nguyên Xuân, về sau đối tốt với người ta là được. Chu Diễm lại thở dài. Cũng chỉ có thể như vậy. Chính là bởi vậy thật không phải với Nguyên Xuân. Chu Diễm cũng không quá dốt, tất nhiên là đoán được đây là chủ ý mẫu. Phi, trong lòng nhất thời lại thêm một tầng ẩn ưu. Mẫu Phi không ưa Mộ Nguyên Xuân, sau này Mộ Nguyên Xuân qua cửa, sẽ gặp không ít khó khăn. Tề Vương cười trêu chọc nói. Đừng sầu mi khổ kiểm. Như thế này ở trước mặt đám Chu Tuần sẽ vô cùng cao hứng, trăm ngàn để xảy ra. Nếu như bị bọn họ biết chuyện cháu cùng Mộ Nguyên Xuân, ngày sau Mộ Nguyên Xuân ở trước mặt nhóm nữ quyến, sẽ không còn mặt mũi nào. Lời này nói có lý, Chu Diễm trịnh trọng gật gật đầu. Vào lúc ban đêm, trong phủ Thái tử tất nhiên là náo nhiệt phi thường. Đám người Chu Tuần tuy là vãn bối, Thái tử Phi vẫn tiếp đón thập phần nhiệt tình chu đáo. Mỹ vị món ngon không cần phải nói, rượu cống trong. Cung thường cũng cầm vài hũ ra, lại có ca múa ti chúc trợ hứng, bữa tiệc rượu này uống đến giờ tí mới tan cuộc. Đám người Chu Tuần say khướt trở về phủ, Chu Diễm mắt say lờ đờ nhập. Nhèm gương mặt đỏ bừng, chỉ có Tề Vương còn bảo trì vài phần thanh tình, Thái tử Phi hôm nay tâm tình hiển nhiên không tệ, vẻ mặt tươi cười. Thập tứ đệ đệ Tề Vương phủ ngay cách vách, không cần phái người đưa đệ đi. Tề Vương miễn cưỡng cười nói, không cần tiễn ta đêm nay không tính trở về. Thái tử Phi, Tề Vương muốn lưu lại Thái tử Phi tổng không thể đuổi người, đành. Phải cười nói, cũng tốt ta sai người chuẩn bị phòng. Nói xong, liền, phân phó đi xuống, Chu Diễm mơ mơ màng màng, siêu vẹo thân mình. Thái tử Phi bị hắn làm cho hoảng sợ, vội hỏi. Con hiện tại cảm giác thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sai phòng bếp nấu canh giải rượu. Nói còn chưa nói dứt Chu Diễm liền ói ra. Thái tử Phi mặt biến thành màu đen, e ngại Tề Vương ở đây, không tiện tức giận. Đành phải chờ Chu Diễm phun xong rồi, sai người tới thu thập. Sạch sẽ, lại phân phó Phương Đồng, còn không mau phù Thái Tôn trở về. Nghỉ ngơi, vâng vâng, Chu Diễm phun xong, thật ra thanh tỉnh không ít, khoát tay ý bảo. Phương Đồng lui ra, chính mình cứng rắn đứng thẳng thân mình. Mẫu Phi, ta có chuyện muốn hỏi người. Thái tử Phi trong lòng hiểu rõ, lại ra vẻ không biết. Có chuyện gì vội vã hỏi vậy? Ngày mai nói sau cũng không muộn. Chu Diễm dị thường kiên trì. Không, ta hiện tại sẽ hỏi. Quả nhiên là rượu vào thay đổi con người. Ngày thường Chu Diễm nào? Dám như vậy cùng Thái tử Phi nói chuyện. Trong mắt Tề Vương hiện lên một tia hứng thú, ung dung khoanh tay trước ngực chờ xem kịch vui. Thái tử Phi có chút bất đắc dĩ nói. Hảo hảo hảo, con muốn hỏi gì thì hỏi đi. Mẫu Phi lúc trước đã đồng ý cho Nguyên Xuân lấy danh phận Trắc Phi. Qua cửa, hiện tại vì cái gì lại thêm một vị Lưu Nhị tiểu thư? Chu Diễm, cũng không vòng vo, gọn gàng dứt khoát liền hỏi. Thái tử Phi không nhanh không chậm đáp, Lưu Nhị tiểu thư là ta đã. Sớm nhìn chúng, mẹ đẻ cô ta thân phận hơi thấp bất quá, dù sao là chắc. Phi, không cần quá so đo. Làm sao vậy, có cái gì không ổn sao? Chu Diễm trong lòng nghẹn một cỗ oán khí, lúc này nương rượu phát ra. Đương nhiên không ổn, rất không ổn. Nguyên Xuân là Trắc Phi đã đủ ý. Khuất hiện tại bỗng nhiên thêm một thân phận thấp kém Lưu Nhị tiểu thư, bởi vậy chẳng phải là nhục nhã Nguyên Xuân. Nói đúng, đây chính là dụng ý của bà, cho dù Mộ Nguyên Xuân qua cửa cũng đừng mơ tưởng thư thái. Thái tử Phi kéo kéo khóe môi tựa thiếu phi thiếu nói. Ở trong mắt con, trừ bỏ Mộ Nguyên Xuân quan trọng có phải hay không rốt cuộc không? Có mẫu phi ta tuyển thêm Trắc Phi cho con cũng là hy vọng nhiều. Người hầu hạ con, lại xuất phát từ con lo lắng nối dòng. Chu Tuần lớn, hơn con 3 tuổi, hắn thành thân 2 năm liền có con, trong phủ thị thiếp còn sinh một nữ nhi. Con sang năm sẽ đại hôn, nên sớm có con nối dòng. Một chính phi hai Trắc Phi, đều có thể sinh con cho con. Như vậy ta, làm không đúng chỗ nào sao? Chu Diễm cảm giác say nháy mắt bị dọa chạy một nửa, giải thích. Mẫu, phi thỉnh bớt giận, ta tuyệt không có ý này. Ta chỉ là, suy nghĩ nửa, ngày cũng không nghĩ ra tư thích hợp, mặt nghẹn đỏ bừng. Chính là bỗng nhiên thêm một Lưu Nhị tiểu thư đến, có điểm khiếp sợ. Thôi, Tề Vương không quen nhìn bộ dạng đáng thương hại kia của hắn. Trôi chảy đỡ lời thay, Chu Diễm cảm kích nhìn Tề Vương một cách, phụ họa. Thập tứ thúc nói, rất đúng, ta chính là khiếp sợ cho nên mới muốn hỏi lại mẫu phi. Thái tử Phi khinh phiêu, Ưm, một tiếng, thản nhiên ngắm hắn. Ta vừa rồi đã giải thích qua, bây giờ con còn gì nghi vấn không? Chu Diễm uể oải, dầu dĩ đáp. Không có nữa, nếu không có nghi vấn, vậy sớm trở về nghỉ ngơi. Thái tử phi thần sắc lạnh nhạt, Chu Diễm thấp giọng ứng. Tề Vương ghét bỏ nhìn Chu Diễm một cái. Chút sức chiến đấu, còn muốn cùng thái tử phi đấu, thật sự là. Các loại làm người ta ghét bỏ. Đổi thành là hắn, trung thân đại sự sẽ không tùy ý người bài bố như vậy. Cách chương.